Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1159, chương 1159, công ty bảo hiểm Ben Bao. Stephanie bác sĩ, Seattle bệnh viện. Adam, Lexi thế nào? Khoa ngoại chủ nhiệm Richard lúc này cũng vội vàng ngồi máy bay chạy đến. Tình huống tạm thời ổn định. Adam đi ra phòng mổ. Đối với hắn gật gật đầu. Sau đó liền hướng phòng bệnh tiến đến. Hắn còn muốn đi nhìn xem xét bác sĩ tay. Đối với một cái đứng đầu khoa ngoại thần kinh bác sĩ, tay tầm quan trọng cùng tính mệnh cũng không kém là bao nhiêu. Khoa ngoại chủ nhiệm sững sờ. Hắn tự nhiên cảm thấy Adam lãnh đạm. Bất quá nhất thời cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp bước nhanh đi theo. Phòng bệnh, cảm xúc một mảnh sa sút. Tại kịp thời được đến cứu viện, bảo đảm sinh mệnh an toàn về sau kích động. Sớm đã theo thời gian thối lui. Gặp phải thương thế một lần nữa chiếm cứ vị thứ nhất. Mà xếp bác sĩ tay. Thần kinh bị hao tổn nghiêm trọng. Tốt về sau rất khó cam đoan 100% công năng. Thần kinh cấy ghép A. Dùng cơ thể sống thần kinh. Có khả năng càng nhanh càng tốt hơn. Không. Ta không thể tiếp thu người nhà của ta bốc lên thân thể công năng bị hao tổn nguy hiểm. Cho ta đóng góp chân thần kinh. Ta có thể chờ một chút. Không. Thời gian đối với tay của ngươi khôi phục phi thường trọng yếu. Cho nên nhất định phải có người đóng góp. Ta cho Ria các nàng gọi điện thoại. Các nàng là tỉ muội của ngươi. Nhất định phải biết chuyện này. Không. Ta tuyệt không tiếp thu. Sếp bác sĩ cùng Meredith cãi vã. Meredith muốn trượng phu tỉ muội chủ động đóng góp. Sếp bác sĩ không đồng ý. Các ngươi tại lăn tăn cái gì? Adam đi tới phía sau kinh ngạc không thôi. Đợi đến biết ngọn nguồn về sau, ánh mắt của hắn lập tức nghiêm túc lên. Các ngươi nhất định phải lập tức làm cái não bộ cộng hưởng từ hạt nhân. Cái gì? Meredith phu phụ chăm miệng một lời kêu lên. Thần kinh cấy ghép tốt nhất là tự thể cấy ghép. Dạng này bài dị tính mới là thấp nhất. Adam thần sắc ngưng trọng nói. Derek tay bị hao tổn. Cánh tay bên trên thần kinh vốn là không đủ. Mạo muội lấy ra cấy ghép tới bàn tay. Có thể sẽ cho cánh tay tạo thành càng lớn tổn hại. Cho nên không thể dùng cánh tay bên trên thần kinh. Thế nhưng cái này không đại biểu chúng ta không thể dùng chân của hắn thần kinh làm cấy ghép. Ngược lại, cái này vốn là hẳn là tối ưu hiệu. Meredith không rõ ràng còn có thể thông cảm được. Nhưng Derek ngươi làm sao có thể quên. Vì cái gì các ngươi lại đem tất cả đều lực chú ý thả tới dị thể cấy ghép. Còn tại tranh chấp có hay không dùng Derek các tỉ muội chân thần kinh làm cấy ghép. Cái này cũng không thể là giống như diễn phim truyền hình bên trong như thế vì tận lực nổi bật. Huynh muội tỉ đệ tình cảm A. Cho nên ta hoài nghi các ngươi thần kinh não bộ bị hao tổn. Nhất định phải lập tức làm não bộ cộng hưởng từ hạt nhân lần thứ hai loại bỏ một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sếp bác sĩ cùng Meredith không phản bác được. Đúng vậy a, bọn họ làm sao lại đột nhiên quên những này. Đi tranh chấp trước kia cũng không cần cân nhắc tuyển hạng đâu. Chẳng lẽ bọn họ thật sự là giống như chữa bệnh phim truyền hình chúng ta thời gian bên trong những cái kia bị biên kịch khống chế diễn viên. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên có chút muốn đánh vỡ thứ tư mặt tường dấu hiệu. Tốt, bắt đầu làm chuẩn bị đi. Derek tay, nhất định phải nhanh làm phẫu thuật. Adam mắt thấy bọn họ thật một mặt mộng bức cùng như có điều. Suy nghĩ, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đó cũng không phải tai nạn máy bay va chạm tạo thành não bộ không biết bị hao tổn. Mà chỉ là phim Mỹ thế giới bên trong mọi người bị thế giới bên ngoài biên kịch khống chế còn sót. Lại xúc động, vấn đề này liền không lớn. Rời khỏi phòng bệnh, Adam, ta có phải làm sai hay không cái gì? Khoa ngoại chủ nhiệm lần thứ hai đuổi theo. Không hiểu hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Adam ngừng chân nhìn hướng hắn. Ta không biết, khoa ngoại chủ nhiệm cười khổ. Nhắc nhở một tiếng, ngươi biết rủi ro máy bay thuộc về cái nào công ty hàng không sao? Adam thản nhiên nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khoa ngoại chủ nhiệm ngẩn ngơ. Xem ra ngươi không biết. Adam nhẹ gật đầu, là sao lan công ty hàng không? Ngươi nghe qua sao? không có đúng không? Vậy liền đúng, bởi vì đây chỉ là một nhỏ công ty hàng không, vẫn là máy móc trục trặc tỷ lệ vô cùng cao nhỏ công ty hàng không. Cùng bệnh viện chúng ta phía trước ký kết đặt đẹp hàng không là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Làm, một cái càng ngày càng không ngồi máy bay, lại đối tất cả công ty hàng không tài liệu như lòng bàn tay người. Làm hắn ở phi cơ rủi ro hiện trường nhìn thấy tàn thân thể bên trên công ty hàng không tiêu chí lúc. Hắn ngay lập tức liền hiểu ngọn nguồn. Người đi rồi ban giám đốc quyết định giảm bớt nhất định chi tiêu. Có thể là chúng ta về sau ký kết chính là chân trời hàng không. Khoa ngoại chủ nhiệm lúc này mới chợt hiểu nhớ tới phía trước ký qua một phần hợp đồng mới. Khó hiểu nói, cái này vẫn chưa rõ sao. Adam liếc mắt một cái thấy ngay. Bởi vì giá cả nguyên nhân, cho nên mặc dù ký kết chính là chân trời hàng không, nhưng bọn hắn khẳng định đem phần này hợp đồng bao bên ngoài cho Sao Lan hàng không những này nhỏ. Công ty hàng không, mà cái này vốn là nên là người nghĩ đến đồng thời ngăn cản sự tình. Ngoặc kép, mà ta không nghĩ tới. Liền trực tiếp ký, khoa ngoại chủ nhiệm biểu lộ bắt đầu thống khổ. Niên kỷ của hắn lớn, tinh lực không lớn bằng lúc trước. Vừa muốn tiếp tục làm phẫu thuật, còn muốn quản lý toàn bộ lớn khoa ngoại. Gần nhất lại có mới tình yêu. Thư ký để hắn ký tên nội dung. Hắn đã thật lâu đều không có nghiêm túc xem xét cân nhắc liên tục. Rất nhiều liền trực tiếp ký. Lần này bệnh viện hợp tác công ty hàng không ký tên có hiệu lực. Cũng là như thế. Adam biết, đây tuyệt đối không phải khoa ngoại chủ nhiệm cố ý. Bởi vì loại này ký kết dính đến chính là toàn bộ bệnh viện tất cả mọi người. Nếu như hắn biết hắn ngồi máy bay bị ngoại bao cho nhỏ công ty hàng không, vẫn là máy móc trục trặc tỷ lệ cùng rủi ro tỷ lệ đều đứng hàng đầu, vậy đánh chết hắn cũng sẽ không ký tên. Cho nên hắn là thật không biết, hiện tại phát sinh chuyện lớn như vậy cho nên, bên trong đều là hắn thân bằng hảo hữu cùng cấp dưới. Tại bị Adam điểm tỉnh về sau, hắn tất nhiên lâm vào sâu sắc thống khổ. Bất quá đây cũng là phải có thống khổ. Bởi vì nếu như lần này không phải Meredith các nàng dạng này có nhân vật chính quang hoàn, khẳng định đã chết hết. Nếu như không có Adam lập tức sử dụng tiền giấy năng lực, càng lớn bi kịch tất nhiên sẽ giáng lâm Lexi bọn họ trên đầu. Cho nên tạo thành tất cả những thứ này khoa ngoại chủ nhiệm không đau đau xót. Sao được? Adam không có an ủi hắn. Quay người đi, cùng bên kia nói một tiếng. Hủy bỏ hành trình. Adam cho chủ nhiệm thư ký rút gọi điện thoại. Trịnh trọng nói. Lỗi của ta. Juno xin lỗi nói. Ta không nên để ngươi mang chú gấu nhỏ ngọt ngào đi Hương Giang. Cái này cũng không trách ngươi. Adam lắc đầu nói. Chúng ta định cái kia ban máy bay. Không phải an toàn chạm đất Hương Giang nha. Lần này chỉ là một cái ngoài ý muốn. Bất quá cũng nói ngươi một mực không nguyện ý ngồi máy bay là lựa chọn chính xác. Juno thở dài nói. Ta không nên đối với chuyện như thế này khuyên ngươi. Chúng ta hoàn toàn có thể chờ David bọn họ trở về, lại mang Emma đi qua. Không ngồi máy bay đích thật là lựa chọn tốt nhất. Adam gật đầu thở dài. Tương lai nếu như không phải nguy cơ sinh tử, ta tuyệt đối không ngồi máy bay. Đồng thời trong lòng yên lặng nói ra. Nếu như không phải nguy cơ sinh tử, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hướng bên kia bờ đại dương đi. Hắn sớm định ra ngồi máy bay mặc, dù an toàn chạm đất Hương Giang, nhưng tại hắn sắp lên máy bay thời điểm, đột nhiên đến như vậy một màn, vẫn là đau nhói hắn thần kinh nhạy cảm. Bên kia bờ đại dương là cái thần bí địa phương, cho nên cho dù nguy cơ báo động trước không có cho ra bất luận cái gì nhắc nhở, hắn cũng nên tin tưởng mình tiềm thức, triệt để chặt đứt áo gấm về quê, suy nghĩ. Chuyện lần này cho nên, có lẽ chính là chỉ rõ, xếp bác sĩ phu thê tại thoát khỏi ra phim truyền hình ảnh hưởng về sau. Rất nhanh liền làm ra lựa chọn chính xác, đồng ý Adam phẫu thuật phương án. Phẫu thuật rất thành công, Lexi bên kia cũng tỉnh lại. Adam ở chỗ này bồi tiếp chiếu khán bọn họ một tuần. Cái này mới ai về nhà nấy. Chung cư TBBT4A. Adam, ta tới cho ngươi giới thiệu. Đây là bạn gái của ta Stephanie. Nàng cũng là một cái bác sĩ nha. Leonard khí phách bay lên cho Adam giới thiệu gian này căn hộ. Hiếm thấy mới xuất hiện nữ nhân. Stephanie, đây là Adam, đang cần bác sĩ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Stephanie muốn cùng Adam chào hỏi. Thế nhưng nụ cười thực sự quá mức sán lạn. Thế cho nên nói chuyện đều có chút cả lam. Ngươi là Leonard bạn gái. Leonard là bạn tốt của ta. Cho nên gọi ta Adam đi. Adam cười nói. Ngồi một chút. Ngươi ở đâu chỗ bệnh viện bác sĩ? Pasadena bệnh viện. Stephanie thái độ như cụ có chút câu nệ cười nói. Ta là khoa ngoại bác sĩ nội trú. Không tệ. Không tệ. Adam gật đầu ca ngợi nói. Leonard, ngươi có thể có thể tìm tới như thế ưu tú bạn gái. Hắc hắc hắc, Leonard khóe miệng đường cong hoàn toàn như trước đây nhếch đến sau tai can. Hắc hắc cười ngây ngô. Đúng rồi, các ngươi như thế nào là thế nào nhận thức? Adam nhịn không được đùa hắn. Ây, chấm ngoặc kép, Leonard lập tức nghẹn lời. Bọn họ là ở trường học NASA hỏa tinh phòng thí nghiệm nhận biết. Sheldon ở bên ngay thẳng nói. Stephanie trước kia là Howard bạn gái. Tại Howard đem Mars Rover. Chấm ngoặc kép, ấp úng nha. Leonard lập tức đánh gãy. Đây là bí mật, không thể tiết lộ. Sau đó đối với Adam xua tay. Cười bồi nói. Nghiêm ngặt nhắc tới. Stephanie không phải Howard bạn gái. Ồ, Adam nhìn hướng Stephanie. Không phải, Stephanie lập tức nói ra. Ta chỉ là nghe Howard nói có thể mang ta đi hỏa tinh lái xe. Ta liền hiếu kỳ đi theo nhìn xem. Không có bất kính ý tứ. Nhưng ta làm sao có thể cùng hắn người như vậy hẹn hò đây? Lý do đầy đủ đầy đủ. Adam cười gật đầu. Bất quá Howard có thể tiếp thu sao? Ta muốn cùng hắn nói xin lỗi tới. Mặc dù không phải là lỗi của chúng ta. Nhưng Howard hiển nhiên không hề cảm thấy như vậy. Leonard cười khổ nói, bọn họ tại Howard nơi đó đã là người chết. Sheldon nói bổ sung, không sao, Adam trêu chọc nói, Stephanie chỉ cần nỗ lực một cái bạn gái. Các ngươi tại Howard nơi đó, có thể nháy mắt phục sinh. Một cái chi kỳ tiểu tri thức, nhớ đem chính mình muốn tuyệt giao bạn nữ giới thiệu cho Howard. Ha ha ha, Adam ngươi thật thú vị, ngươi thật sự là quá thú vị. Chấm ngoặc kép, Stephanie lập tức phát ra dị thường sốc nổi nụ cười. Vừa bắt đầu Leonard còn đi theo cười. Nhưng cười cười liền cảm giác không được bình thường. Hắn không thích Stephanie đối đãi Adam thái độ này. Nói với chúng ta nói Seattle chuyện bên kia Leonard lập tức nói sang chuyện khác. Các bằng hữu của ngươi không có sao chứ? Là New York Y học trung tâm những cái kia gặp phải tai nạn máy bay đứng đầu y sĩ trưởng sao? Stephanie cũng bị hấp dẫn lực chú ý. Ân, Adam gật đầu. Bọn họ xem như là thượng đế phù hộ. Đều không có vấn đề lớn. Bất quá tiếp theo nghĩ mà sợ tạo thành tinh thần quấy nhiễu. Khẳng định sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Bọn họ có thể kiện công ty hàng không? Sau đó cầm tới một số lớn bồi thường tiền Stephanie hỏi. Không xác định. Adam lắc đầu. Không xác định. Leonard kinh ngạc nói, vì cái gì? Sheldon cũng đầy mắt hiếu kỳ. Đây chính là tư bản chỗ huyền diệu. Adam diễu cật nói, đầu tiên cái này nên bồi thường. Là không thể quở trách nhiều đúng không hả? Thậm chí nên người nào đến bồi thường đều có kết luận. Khẳng định là công ty bảo hiểm nha. Dù sao nước Mỹ từ trước đến nay đều là mọi việc đều có thể tiếp vào bảo hiểm. Mọi việc đều có thể đẩy tới bảo hiểm bên trên. Công ty hàng không không có chính mình công ty bảo hiểm. Tuyệt đối không có khả năng. Đúng không? Leonard ba người cùng nhau gật đầu. Xem như thuần túy bản thổ cư dân. Đây đều là cắm rễ tại bọn hắn tiềm thức nhận biết. Nhưng vấn đề đến, mặc dù còn chưa có bắt đầu. Nhưng ta dám khẳng định công ty bảo hiểm là tuyệt đối sẽ không bồi. Adam cười nói, căn cứ thu vào cơ sở mà tính bồi thường công thức. Đây chính là rất lớn một khoản tiền. Bọn họ sẽ phí hết tất cả tâm tư. Tìm tới trên hợp đồng lỗ thủng. Sau đó cự tuyệt bồi. Nghe tới có phải hay không có chút quen thuộc. Leonard kìm lòng không được nhìn hướng Sheldon. Nhổ nước bọt nói. Ta nói, tại sao ta cảm giác ngươi giống như đã từng quen biết đây? Chế định tất cả đối ngươi có lợi điều kiện không tính. Thật đến cần ngươi nỗ lực lúc, ngươi lại sẽ trăm phương ngàn kế tìm kiếm cái gọi là lỗ thủng. Cây ngay không sợ chết đứng cự tuyệt chấp hành. Nguyên lai ngươi chính là công ty bảo hiểm. Sheldon nhịn không được trừng mắt về phía Leonard. Ha ha, Adam nhịn không được cười nói. Đúng, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Sheldon chính là công ty bảo hiểm vốn bảo vệ. Nhưng hắn cũng chính là một cái bảo bàn công ty bảo hiểm. Vô sỉ trình độ không cách nào cùng chân chính công ty bảo hiểm so sánh. Công ty bảo hiểm liên tính tìm tới lỗ thủng không bồi thường. Cái kia luôn có người muốn bồi thường a. Stephanie quan tâm nói. Xem như bác sĩ, nàng đối với cái này rất có đại nhập cảm. Vô cùng muốn biết đến tiếp sau. Ân, Adam gật đầu. Công ty bảo hiểm 90% đều có thể tìm tới lý do cự tuyệt thanh toán. Mà nếu như thực sự cần thanh toán khoản này giá trên trời bồi thường. Bọn họ còn có mặt khác một chiêu. Đó chính là phá sản thanh toán được. Đối với không lớn công ty bảo hiểm, công ty cổ đông hoàn toàn có thể từ bỏ cái này công ty. Để nó trực tiếp phá sản. Sau đó bắt đầu từ số 0. Mà cái này hai dìu to bản tương tự thích hợp với mặt khác bị tìm tới đơn vị. Nói ví dụ như trách nhiệm xếp ở vị trí thứ 2 bệnh viện. Tìm kiếm lỗ thủng, bệnh viện khó tìm, dù sao cũng là do nhà nước cử đi y học giao lưu. Nhưng đầu thứ 2 phá sản thanh toán, lại không phải không có khả năng. Không thể nào, Stephanie trố mắt đứng nhìn. Đây chính là New York Y học Trung tâm. Toàn nước Mỹ xếp hạng thứ nhất dạy học bệnh viện. Nói toạc sinh liền phá sinh. Bệnh viện có giá trị nhất chính là bác sĩ. Adam thận trọng cười một tiếng. Lúc trước y học trung tâm giá trị bảo đảm ban giám đốc sẽ không vì ước điểm bồi thường tiền liền. Cân nhắc phá sản thanh toán đầu này. Bởi vì y học trung tâm nhãn hiệu giá trị vượt xa cái kia ước điểm bồi thường tiền. Nhưng bây giờ tình huống lại có chút khác biệt. Y học trung tâm ban giám đốc có lẽ không thể nào tiếp thu được cái này tổn thất. Cho nên ta mới nói tất cả cũng còn không xác định. Nói tới chỗ này, hắn thở dài nói. Một khi như ta suy đoán như thế, tương lai bọn họ sẽ lâm vào vô cùng xoắn suýt hoàn cảnh khó khăn. Không cần nhiều như vậy bồi thường tiền. Có lỗi với mình, muốn nhiều như vậy bồi thường tiền. Vạn nhất bệnh viện ban giám đốc không đồng ý. Lựa chọn phá sản thanh toán. Như vậy bệnh viện nhiều như vậy cùng bọn họ sớm chiều chung đụng các đồng nghiệp. Liền sẽ bởi vì bệnh viện phá sản đóng cửa mà thất nghiệp. Đến lúc đó tin tức truyền đến. Xử phạt đều sẽ rơi xuống trên đầu của bọn hắn. Loại này tinh thần áp lực. Không phải ai đều có thể kháng trụ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.